truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị, ở phần đầu tiểu thuyết Những Trái Tim Vàng, chúng ta làm quen với nhân vật nữ Sarah. Bà là một phụ nữ xinh đẹp và sống trong một gia đình giàu có. Chồng bà, ông Seth, lập quỹ đầu tư đa quốc gia. Ông làm ra nhiều tiền để có thể sống một cách dương dã. Họ có nhiều căn nhà và máy bay riêng, có hai con còn nhỏ. Vì vậy, Sarah quyết định không đi làm, dành hết thời gian chăm sóc con. Bà cảm thấy mình có cuộc sống đầy hạnh phúc, không lo lắng việc gì. Để cảm ơn các bác sĩ từng cứu sống con gái bị sinh non của mình, Sarah đã tổ chức buổi lễ từ thiện mang tên quà cho các thiên thần nhỏ nhằm quyên góp ủng hộ cho bệnh viện chăm sóc trẻ nhỏ. Lần tổ chức trước, Sarah đã quyên góp gần 3 triệu đô la Mỹ cho quỹ. Bà hy vọng năm nay sẽ nhận được số tiền nhiều hơn để ủng hộ cho các thiên thần bé nhỏ. Phần đầu tiểu thuyết cũng giới thiệu đôi nét về Melanie, cô ca sĩ cực kỳ xinh đẹp, vừa nhận giải Grammy. Dù nổi tiếng thành đạt, nhưng cô hết sức khiêm tốn, bình dị. Dường như mọi thứ đều do mẹ cô sắp xếp và quyết định thay. Buổi lễ từ thiện hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ với sự tham gia của nữ ca sĩ Melanie. Để theo dõi diễn biến buổi lễ dương dã có mục đích từ thiện này, Thu Dung sẽ trình bày nội dung phần 2 tiểu thuyết Những Trái Tim Vàng của nhà văn Daniel Steele. Sarah thấy họ không cần mình nữa nên rút lui. Đã 4 giờ 5 phút, bà trễ hẹn với người thợ làm tóc nửa giờ. May mắn lắm, bà mới còn thời gian để làm móng tay, nhưng có lẽ không làm được. Bà vừa ra khỏi cửa phòng khiêu vũ, liền đụng ngay một người trong ban tổ chức. Người này chặn Sarah lại. Đi với chị ta là người quản lý công việc cung cấp thực phẩm. Chị ta cho biết có vấn đề rắc rối về món khai vị. Sò Olympia không còn, hiện họ chỉ có sò không được tươi, nên bà phải chọn món khác. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, Sarah đã quen giải quyết các vấn đề lớn. Bà bảo người trong ban tổ chức tự chọn món khác, miễn là đừng chọn trứng cá hay món gì đắt tiền khiến cho ngân sách bị thiếu hụt là được. Nói xong, Sarah chạy đến thang máy, rồi vội vàng đi ra tiền sảnh khách sạn, bảo người tài xế đi lấy xe. Anh ta đã đậu xe gần đấy. Sáng nay, bà đã bo cho anh ta số tiền khá lớn để anh tích cực giúp bà. Bà phóng xe chạy ra phố, hướng về phía North Hill. 15 phút sau, Sarah đến tiệm làm tóc. Bà vội vã bước vào tiệm, thở hồng hộc và vội vàng xin lỗi vì đến trễ. Khi ấy đã 4 giờ 35 phút, mà bà phải ra về trước 6 giờ. Bà hy vọng ít ra họ phải xong lúc 5 giờ 45. Họ biết tối nay bà là chủ tọa bữa lễ gây quỹ phúc lợi quan trọng, nên bà ngồi vào ghế ngay. Họ đem đến cho bà nước khoáng và tách trà, rồi bắt tay vào việc. Trong khi người thợ làm tóc gội đầu cho bà, người thợ sửa móng tay cũng tranh thủ làm móng. Họ làm thật nhanh. Người thợ uống tóc gợi chuyện, chị hỏi: Berlin Free như thế nào? Jack có đi theo cô bé không? Có, Sarah đáp. Cô ta trông như đứa bé dễ thương. Tôi tin tối nay cô ta sẽ tuyệt vời. Sarah nhắm mắt cố thư giãn. Đêm nay sẽ rất dài. Bà hy vọng kết quả thành công mỹ mãn. Bà trông mau đến giờ mở màn. Trong khi Sarah đang được bới một kiểu tóc Pháp lịch sự, có những ngôi sao bằng kim cương giả đến vào, thì Everett Carson đang đăng ký phòng trong khách sạn. Ông cao hơn 1m8, người Montana. Trong ông còn dáng dấp của anh cao bồi chăn bò như thời trai trẻ. Ông cao liêu đêu, mái tóc dài không chải, mặc quần ren, áo thun, mang giày cao cổ chăn bò. Và chính đôi giày khiến người ta phải chú ý đến ông. Đôi giày cũ kỹ, làm bằng da như da cá sấu màu đen. Nó là vật đáng giá nhất trên người Everett. Ông mang với bộ đồ vía mà tòa báo đã thuê cho ông mặc vào tối đó. Ông đưa thẻ nhà báo cho người tiếp tân của khách sạn xem. Mọi người đều cười nói họ đang đợi ông. Everett thường ở trọ tại khách sạn Chris Carton, vì ông nghĩ ở đấy dễ chịu hơn nhiều nơi khác. Ông mới làm cho tờ báo này. Và đêm nay ông đến đây để tường thuật buổi lễ gây quỹ phúc lợi cho tờ Scope, một tạp chí thông tin ở Hollywood. Ông đã sống nhiều năm ở những nơi có chiến tranh để đưa tin cho hãng thông tấn AP. Và sau thời gian nghỉ làm cho hãng này một năm, ông cần có một công việc khác. Everett làm cho tờ báo này được 3 tuần rồi. Trong đó ông đã tường thuật 3 buổi quà nhạc rock, một đám cưới ở Hollywood. Và đây là lần tường thuật lễ gây quỹ phúc lợi lần thứ 2. Công việc này không hợp với sở trường của ông. Ông cảm thấy mình như tên bội bàn khi mặc bộ vest sang trọng vào người. Ông nhớ cảnh khốn khó mà ông đã trải qua trong 29 năm làm cho hãng AP. Bây giờ ông đã 48 tuổi. Cho nên ông rất mừng khi khách sạn chỉ cho ông căn phòng nhỏ, gọn gàng. Ông thả cái sách cũ mềm xuống nền nhà. Cái sách đã theo ông đi khắp thế giới. Nếu ông nhắm mắt, có lẽ ông tưởng mình đang ở Sài Gòn, Pakistan hay New Delhi, Afghanistan, Liban, Bosnia trong thời chiến. Ông thường tự hỏi tại sao một người như ông cuối cùng lại đi làm công việc tường thuật các buổi lễ gây quỹ phúc lợi và đám cưới của những nhân vật danh tiếng. Đối với ông thì đây là sự trừng phạt độc ác phi thường. Cảm ơn, Everett nói với nhân viên khách sạn dẫn ông vào phòng. Trên bàn làm việc có tờ giấy giới thiệu về phòng sinh của bệnh viện và cái thẻ nhà báo để vào dự lễ gây quỹ cho các thiên thần nhỏ. Những thứ Everett chẳng thèm lưu tâm. Nhưng ông phải làm công việc này. Ông đến đây để chụp ảnh các nhân vật danh tiếng và tường thuật buổi trình diễn của Melan. Ông tổng biên tập đã nói rằng đây là việc rất quan trọng cho tờ báo nên ông mới có mặt ở đây. Ông lấy chai nước chanh trong tủ lạnh mở ra uống một hơi. Căn phòng nhìn sang tòa nhà ở phía bên kia đường, mọi thứ đều rất sang và cực kỳ đẹp đẽ. Ông ước mơ nghe được âm thanh và ngửi mùi hang chuột ở nơi mà ông đã ngủ 30 năm, mùi ngai ngái của sự nghèo nàn trong các con đường hẻm ở New Delhi và tất cả những nơi xa xôi kỳ lạ mà ông đã đến trong suốt 3 thập kỷ qua. Hãy thoải mái đi, Ez. Ông nói to với mình, rồi giới tay mở đài CNN, ngồi xuống chân giường, lấy trong túi ra tờ giấy xếp 2. Ông đã in tờ giấy từ trong Internet trước khi rời khỏi văn phòng ở Los Angeles. Ông nhủ thầm, chắc hôm nay là ngày may mắn của mình. Cách đây một khu phố, có một buổi họp trong nhà thờ ở đường California. Buổi họp diễn ra lúc 6 giờ, sẽ kéo dài trong 1 giờ, và ông phải trở về khách sạn lúc 7 giờ khi buổi lễ từ thiện bắt đầu. Nghĩa là ông phải mặc đồ vía để đi họp, cho nên ông phải chuẩn bị ngay để khỏi trễ. Ông không muốn người ta phàn nàn mình với tòa soạn. Ông thường như thế, bỏ không làm những công việc chán phèo. Nhưng hồi ấy ông nghiện rượu, bây giờ đang bắt đầu làm lại cuộc đời. Ông không muốn vượt qua giới hạn cho phép. Ông từng là một chàng trai tốt, có lương tâm, chân thực. Ông cảm thấy bây giờ mình như đứa bé bắt đầu vào trường mẫu giáo. Sau khi đi chụp ảnh các binh sĩ tử trận trong chiến hào, đạn bay dèo dèo xung quanh, bây giờ đi tường thuật một buổi lễ từ thiện ở San Francisco là một việc hết sức tẻ nhạt, mặc dù nhiều người ưa thích. Ông không phải loại người đó. Thật khổ. Công việc này đối với ông rất đáng chán. Ông thở dài, uống hết chai nước chanh, ném cái giỏ không vào sọt rác rồi đi tắm. Nước dòi ràng xối xuống làm ông cảm thấy dễ chịu. Hôm nay ở Los Angeles trời nóng, nhưng ở đây còn oi bức khó chịu hơn. Phòng có máy điều quạt không khí, ông cảm thấy thật thư giãn khi bước ra khỏi nhà tắm. Ông tự nhủ đừng cao có với cuộc đời nữa, hãy vui sống đi. Ông lấy kẹo sô-cô-la ở trên giường để ăn, rồi ăn hai cái bánh quy ở quầy rượu nhỏ. Ông soi gương, tắt nơ vào cổ và mặc chiếc áo vest lên mình. Lạy Chúa, trông anh như nhạc sĩ hay một nhà quý tộc. Ông cười, nói với mình. Không, như anh bồi... Đừng nghĩ điên. Ông là nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, đã từng đoạt giải Pulitzer. Nhiều bức hình ông chụp đã được đăng trên bìa ở tạp chí Time. Ông có tên tuổi trong nghề, tuy một thời vì nghiện ngập mà tên tuổi bị mai một, nhưng ít ra ông đã bỏ được rượu. Ông đã sống 6 tháng trong một trung tâm cai nghiện và 5 tháng sống ẩn cư trong một ngôi chùa Ấn Độ giáo để suy ngẫm về cuộc đời. Bây giờ ông nghĩ mình đã khắc phục được tật xấu, không có cách gì khác hơn. Khi cơn nghiện đến cực điểm, ông suýt chết trong một khách sạn rẻ tiền ở Bangkok. Cô gái điếm đã cứu ông và gọi bác sĩ đến. Một nhà báo đồng nghiệp đã đưa ông về Mỹ. Hãng AP đã sa thải ông vì sao nhãng nhiệm vụ suốt 3 tuần. Ông không thể hồi phục được, nên người ta phải đưa ông vào trung tâm cai nghiện. Ông bằng lòng vào đấy trong một thời gian. Ông nghĩ hoặc là bỏ rượu, hoặc là chết. Và ông đã ở đấy 6 tháng với quyết tâm bỏ hẳn việc uống rượu. Sau đó, ông lên cân và khỏe mạnh ra. Hàng ngày ông đến họp với hội cai rượu, thỉnh thoảng đi họp 3 lần trong một ngày. Bây giờ đối với ông việc này không khó khăn như lúc ban đầu. Nhưng ông nghĩ nếu những buổi họp không giúp gì cho ông, thì việc ông đến dự sẽ giúp được người khác. Ông có người đỡ đầu, người này cũng đã từng cai nghiện và dứt nghiện hơn một năm nay. Everett bỏ cái thẻ chứng nhận hết nghiện một năm vào túi, mang đôi giày cao cổ may mắn vào và quên chải tóc. Ông lấy chìa khóa phòng, đi ra khỏi khách sạn lúc 6 giờ 3 phút và với cái bao máy ảnh đeo toàn ten trên vai với nụ cười trên môi. Ông cảm thấy thoải mái hơn nửa giờ trước đây. Cuộc đời đối với ông không phải ngày nào cũng thoải mái. Nhưng so với cách đây một năm thì cuộc sống bây giờ tốt đẹp hơn nhiều. Một kẻ nào đấy có lần đã nói với ông trong buổi họp của những người cai nghiện rằng: Tôi vẫn còn những ngày buồn tẻ, nhưng trước đây tôi đã từng trải qua nhiều năm khốn đốn. Khi ông bước ra khỏi khách sạn, rẽ vào đường California để đi bộ xuống đồi đến nhà thờ Os Et Mary, chỉ cách đấy một khu phố, ông cảm thấy cuộc đời thật đáng sống. Ông mong đợi đến dự buổi họp. Tới nay ông thích như vậy. Ông sờ cái thẻ cai rượu một năm trong túi như ông thường làm để nhắc mình nhớ rằng ông đã tiến bộ rất nhiều trong năm qua. Hãy tiến tới, ông nói nhỏ với mình khi đi vào nhà của ông mục sư để gặp nhóm người dự họp. Khi ấy đúng 6 giờ 8 phút, ông nghĩ mình sẽ tích cực tham gia buổi họp như mọi lần trước. Khi Everett đi vào nhà thờ Old St. Mary, thì Sarah nhảy ra khỏi xe hơi, chạy vào khách sạn. Bà còn 45 phút để mặc áo quần, 5 phút để đi từ phòng mình xuống phòng khiêu vũ. Móng tay đã được làm xong, nhưng vì bà đưa tay vào sách quá sớm để lấy đồ nên hai móng bị xước. Nhưng trông mình vẫn đẹp và bà thích kiểu tóc họ đã làm cho mình. Khi bà chạy qua tiền sảnh, đôi dép kẹp kêu loạp xoạp khiến người gác cửa nhìn bà cười và nói lớn. Chúc bà đêm nay may mắn. Cảm ơn. Bà vẫy tay chào anh ta và bước nhanh vào thang máy, dẫn lên tầng câu lạc bộ. 3 phút sau, bà vào phòng, lấy chiếc áo dạ hội trong cái xách có dây kéo bằng nhựa. Chiếc áo có màu trắng bạc, sáng óng ánh, sẽ phô bày rõ thân hình quyến rũ của bà. Bà đã mua đôi cao gót của hãng Manolo Blahnik có màu bạc. Đôi giày rất cao, nhưng mang vào sẽ phù hợp với cái áo, trông rất đẹp. Bà vào bồn tắm rồi bước ra chỉ trong 5 phút, sau đó ngồi vào bàn trang điểm. Khi bà đeo đôi qua tay bằng kim cương thì Jack đi vào. Lúc ấy là 7 giờ kém 20. Tối thứ 6, ông đã yêu cầu bà làm công việc gây quỹ vào cuối tuần để cho ông khỏi về sớm vào sáng hôm sau. Nhưng hôm nay là ngày duy nhất do khách sạn và Mellon ấn định nên họ phải làm theo. Trong ông có vẻ căng thẳng như mọi khi, mỗi lần ở văn phòng về nhà. Ông làm việc nhiều và kiếm được rủng rãng tiền. Nếu làm việc thoải mái và tùy tiện thì ông sẽ không thành công được như vậy. Nhưng đêm nay bà thấy ông có vẻ phờ phạc. Ông ngồi xuống mép bồn tắm, cào tay lên tóc, rồi cúi đầu hôn vợ. Trông anh quá mệt mỏi. Bà nói với vẻ thương cảm. Họ là cặp vợ chồng tuyệt vời. Từ khi gặp nhau ở trường kinh doanh, hai người rất tâm đầu, ý hợp. Cuộc hôn nhân của họ tràn trề hạnh phúc. Họ yêu đời và yêu thương các con. Trong mấy năm qua, ông đã cho bà cuộc sống rất sung túc. Bà thích cuộc sống chung của họ và nhất là thích mọi thứ về ông. Anh quá mệt. Sếp đáp, công việc tối nay như thế nào? Ông hỏi. Ông thích nghe về những việc bà làm. Ông ủng hộ bà hết mình. Thỉnh thoảng ông nghĩ rằng việc bà ở nhà là sự phí phạm đầu óc kinh doanh tài giỏi và uổng cái bằng cử nhân quản trị kinh doanh của bà. Nhưng ông mừng vì bà đã ở nhà chăm sóc con cái và chăm sóc ông. Tuyệt! Sarah đáp, miệng cười tươi. Bà mặc chiếc áo lót bằng vải đăng ten để khi mặc áo dạ hội người ta khỏi thấy áo lót ở trong. Trông bà mặc áo lót quá hấp dẫn khiến ông rung động. Ông không kiềm chế được mình, bèn đưa tay sờ vào đùi bà. Bà liền cười can ông. Đừng làm thế anh yêu, nếu không em sẽ trễ đấy. Anh có thể xuống trước nếu anh muốn. Anh xuống đúng giờ ăn thì càng tốt, khoảng 7 giờ rưỡi. Ông xem đồng hồ và gật đầu. Đã 7 giờ kém 10, bà còn 5 phút để mặc áo. Nửa giờ nữa anh sẽ xuống, anh phải gọi điện thoại đi hai nơi trước đã. Ông thường gọi điện thoại, và đêm nay cũng giống như bao lần trước, Sarah biết. Việc kinh doanh khiến ông bận bịu suốt ngày đêm. Điều này nhắc bà nhớ lại những ngày họ làm việc cho cơ quan công ước quốc tế ở Wall Street. Cuộc sống của ông bây giờ giống như lúc ấy. Vì thế mà ông hạnh phúc và thành công. Họ có cuộc sống đầy đủ, sung túc. Họ sống cuộc đời giàu sang phú quý như những người đã gấp đôi tuổi họ. Sarah rất mừng. Bà nghĩ điều này quá kỳ lạ thực. Bà quay lưng cho ông kéo dây kéo sau chiếc áo dạ hội dài. Trông bà quá quyến rũ. Ông cười. Chà, trông em tuyệt lắm. Cảm ơn anh. Bà cười đáp và họ hôn nhau. Bà bỏ vài thứ và cái phí nhỏ màu bạc, mang đôi giày đẹp vào chân, rồi vẫy tay chào ông và đi ra cửa. Ông đã nói chuyện với người bạn thân ở New York qua điện thoại di động để thu xếp công việc vào ngày mai. Bà không quan tâm đến việc nghe ông nói gì. Bà để chai Scotch nhỏ cạnh ly nước đá bên trái ông. Khi cửa phòng đã đóng, ông rót rượu vào ly. Bà vào thang máy để xuống phòng khiêu vũ. Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo. Những bình hoa đã được cắm hoa hồng màu trắng kem. Các thiếu nữ xinh đẹp mặc áo dạ hội đủ màu sắc đã ngồi sẵn ở các bàn dài đợi để dẫn khách vào đúng chỗ của họ. Những người mẫu đi loanh quanh trong chiếc áo dạ hội màu đen mang đồ nữ trang đẹp tuyệt của tiệm kim hoàng Tiffany, và chỉ mới có một số người đến trước bà. Sarah thấy mọi thứ đều ngăn nắp ổn định. Rồi bà thấy một người đàn ông cao đi vào Tóc ông có màu hun xám bờm sờm không chảy, chiếc máy ảnh đeo trước ngực. Ông nhìn bà với ánh mắt mến phục, nhoẻn miệng cười chào, rồi nói cho bà biết ông là phóng viên của tờ Scott. Bà rất mừng, báo chí càng tường thuật nhiều bao nhiêu, sang năm khách càng đến đông bấy nhiêu. Đối với họ, báo chí rất quan trọng. Tôi là Everett Carson. Ông tự giới thiệu, chỉ cái thẻ nhà báo gầm trên túi áo vest, trông ông có vẻ thoải mái, thanh thản. Tôi là Sarah Shalwan, người tổ chức buổi lễ từ thiện này. Ông cần uống một đi không? Bà hỏi. Ông cười và lắc đầu. Ông rất ngạc nhiên là bây giờ mọi người đều nói thế với người đến làm việc sau khi họ đã giới thiệu xong. Đôi khi sau khi chào xong là họ hỏi ngay. Ông cần uống một ly không? Không, cảm ơn, tôi không khát. Đêm nay bà cần tôi để mắt chú ý đến ai nhất? Các nhân vật danh tiếng ở địa phương, những người có máu mặt trong thành phố phải không? Bà nói cho ông biết gia đình Daddy sẽ có mặt ở đây. Sẽ có Sin, Robin Crypin và Robin William cùng với một số người có tên tuổi khác mà ông không biết. Nhưng bà hứa khi họ đến, bà sẽ chỉ cho ông thấy. Rồi bà quay lại đứng gần những chiếc bàn dài để chào khách khi họ bước ra khỏi thang máy. Đến gần bàn đăng ký vào dự lễ, Everett Carson bắt đầu chụp ảnh các người mẫu. Hai người trông có vẻ rất hấp dẫn. Họ có bộ ngực tròn và cao. Chỗ hõm giữa hai bầu ngực là sợi dây chuyền bằng kim cương lấp lánh thật quyến rũ. Ông quay lại chụp cho Sarah một tấm trước khi bà bận bịu công việc. Bà trẻ đẹp, mái tóc đen chải cao lên, những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trên tóc và đôi mắt to màu lục có vẻ như đang cười với ông. Cảm ơn ông, bà lịch sự nói, và ông đáp lại bằng nụ cười thân ái. Bà tự hỏi tại sao ông không chải tóc, không biết có phải ông quên hay là ông thích thế. Bà chú ý nhìn đôi giày cao cổ chân bò bằng da đen như da thằn lằn. Trông ông có vẻ là người có cái tính đặc biệt. Bà tin chuyện đời của ông rất hấp dẫn, nhưng bà không có thời giờ để tìm hiểu. Ông chỉ là nhà báo của tờ Scope từ Los Angeles được phái đến để tường thuật buổi lễ hôm nay. Chúc buổi lễ từ thiện của bà thành công tốt đẹp, ông nói rồi đi chỗ khác khi thang máy nhả ra chừng 30 người cùng một lúc. Đối với Sarah, đêm quyên góp cho các thiên thần nhỏ đã bắt đầu. Giờ khai mạc phải dời lại ít phút chứ không đúng như dự tính ban đầu Sarah đã đưa ra. Vì khách đến trễ khá nhiều. MC của buổi lễ là một ngôi sao Hollywood đã từng dẫn một talk show trên TV. Ông ta rất tuyệt vời. Ông giục mọi người ngồi vào chỗ, giới thiệu những nhân vật danh tiếng đến từ Los Angeles và dĩ nhiên giới thiệu ông thị trưởng và các vị khách mời danh dự ở địa phương. Buổi tối tiến hành theo đúng chương trình đã định. Sarah nói ít để tranh thủ thời gian. Sau lời phát biểu vắn tắt của ông bác sĩ trưởng phòng trẻ sơ sinh của bệnh viện, người ta trình chiếu một đoạn phim ngắn nói về sự quyền diệu của phòng này. Rồi Sarah nói về trường hợp của mình với Bowley. Và sau đó người ta bán đấu giá. Cảnh tượng diễn ra rất sôi nổi. Chiếc dây chuyền bằng kim cương của Tiffany bán được 100.000 đô la. Các bức tranh danh tiếng bán với giá cao kinh khủng. Con chó con loại săn cáo ở vùng Yorkshire bán được 10.000 đô la. Còn chiếc Range Rover bán với giá 110.000 đô. Sếp hô giá thấp hơn nên ông phải hạ chầm thua cuộc. Sarah nói nhỏ với sếp rằng không sao, chiếc xe bà đang dùng tuyệt rồi, bà rất vui sướng. Ông cười nhưng có vẻ lơ đãng. Bà nhận thấy ông còn có vẻ căng thẳng. Bà nghĩ ông đã làm việc cả ngày mệt nhọc ở văn phòng. Bà thấy Everett Carson nhìn bà hai lần trong buổi tối hôm đó. Bà đã cho ông ta danh sách và số chỗ ngồi của các nhân vật quan trọng. Giám đốc các công ty lớn trong thành phố đều có mặt. Báo chí thì có tờ Town and Country, tờ tuần báo Entertainment Weekly, tờ Entertainment Today. Các phóng viên quay phim có đài truyền hình sẵn sàng đợi quay Melan trình diễn. Buổi lễ thành công tuyệt vời. Dịp bán đấu giá đem lại cho ban tổ chức hơn 400.000 đô la. Hai bức tranh trong phòng trưng bày nghệ thuật đã bán được với giá rất cao, rồi tiền bán vé cho khách du hành trên biển và du lịch xa. Thêm vào là giá vé chỗ ngồi, khiến cho số tiền gây quỹ rất nhiều ngoài sức mong đợi của ban tổ chức. Rồi sau tối hôm nay, sẽ có nhiều quỹ phiếu gửi đến với số tiền ủng hộ cao hơn nữa. Sarah đi quanh các bàn để cảm ơn những người đã đến dự và chào hỏi bạn bè. Phía sau phòng khiêu vũ có nhiều bàn dành cho các tổ chức từ thiện, cho Hội Chữ Thập Đỏ địa phương, một bàn ngồi đầy linh mục và nữ tu thuộc các tổ chức từ thiện công giáo. Những tổ chức này đã làm việc trong phòng trẻ sơ sinh tại bệnh viện. Sarah thấy những linh mục mặc áo có cổ theo kiểu La Mã, nhiều phụ nữ đi với họ mặc áo quần màu xanh đậm hay màu đen giản dị. Trong bàn chỉ có một nữ tu mặc áo dài nữ tu sĩ. Bà ta nhỏ nhắn như một cô tiên nhỏ, tóc đỏ và đôi mắt xanh lanh lợi. Sarah nhận ra bà ta ngay. Bà là Sơ Marie Madeleine Ken, được xem như hình ảnh của mẹ Teresa trong thành phố. Bà nổi tiếng nhờ công việc giúp đỡ các người vô gia cư trên đường phố và thái độ chống đối chính quyền, vì đã không làm gì giúp họ. Bà luôn luôn tranh đấu cho những người này. Sarah muốn đến nói chuyện với Sơ, nhưng đêm nay bà quá bận việc, phải đem mắt đến các diễn biến đang xảy ra trong buổi lễ. Bà đi nhanh qua bàn họ đang ngồi, gật đầu chào các linh mục và nữ tu sĩ. Bà thấy tất cả đều tỏ ra vui mừng. Họ đang cười nói vui vẻ và uống rượu vang. Sarah rất sung sướng khi thấy họ được thoải mái. Vị linh mục phụ trách những phần ăn miễn phí cho người nghèo đã đến chào bà. Ông ta nói: "Bạc Tri, tôi không ngờ gặp bà ở đây đêm nay." Cha biết bà rất rõ. Sơ Marie Madeleine là con sư tử cái khi ở ngoài phố, nhưng trong tu viện bà là con chuột. Ông nhớ chưa lần nào thấy bà đến dự lễ gây quỹ từ thiện như thế này. Các nữ tu khác mặc áo quần màu xanh chải chuốt, đại thánh giá vàng trên ve áo và các tóc ngắn rất khéo. Họ có vẻ hợp thời trang, trần tục, ngồi thưởng thức bữa ăn ngon lành. Còn Sơ Marie Madeleine hay Marie như bạn bè thường gọi, tỏ ra khó chịu suốt cả buổi tối. Bà có vẻ bối rối khi ngồi ở đây. Chiếc mũ nỉ trên đầu nghiêng một bên, trên mái tóc ngắn màu đỏ, trông sơ như bà tiên mặc áo quần nữ tu. "Cha không ngờ là đúng." Bà đáp lời cha Casey bằng giọng nho nhỏ. "Cha được hỏi tại sao, có người cho tôi cái vé. Tôi làm việc với một nhân viên công tác xã hội. Tối nay chị ấy đi dự lễ cầu kinh. Tôi đã nói chị ấy cho ai đấy cái vé. Nhưng rồi tôi không muốn tỏ ra vô ơn như vậy." Marie ân hận vì đã đến đây. Bà nghĩ mình nên ở ngoài đường phố. Lễ lạc như thế này hoàn toàn không hợp với bà. "Marie, bà phải nghỉ ngơi chứ. Tôi nghĩ bà làm việc quá nhiều." Cha Casey nói. Cha và Sơ Marie đã biết nhau nhiều năm. Cha kính phục bà vì lòng thương người, nhờ vì bà luôn hết mình giúp đỡ người nghèo. "Tôi ngạc nhiên hôm nay bà mặc áo dài nữ tu." Cha cười nói, rót thêm rượu vang vào ly Marie, nhưng bà không uống một giọt. Ngày trước khi vào tu viện, năm 21 tuổi, bà đã không uống rượu và hút thuốc. Bà cười khi nghe cha nói về bộ trang phục bà mặc. "Đây là cái áo duy nhất của tôi. Hàng ngày tôi mặc quần jean và áo lao động để làm việc. Tôi không cần áo quần đẹp để làm gì." Bà nhìn ba nữ tu ngồi trong bàn, Trong họ có vẻ như những bà nội trợ hay giáo sư đại học, chứ không phải người tu hành, ngoài trừ chiếc thánh giá vàng nhỏ trên ve áo của họ. Họ bắt đầu nói đến chính sách của giáo hội, vấn đề gây nhiều tranh cãi mà Đức Tổng Giám Mục vừa nêu ra về các linh mục sẽ được thụ phong và lời tuyên bố mới đây của La Mã. Bà rất quan tâm đến luật vừa được thành phố đề nghị. Hiện luật này đang được Ủy ban giám sát đánh giá. Bà nghĩ rằng luật lệ đã giới hạn, bất công và đang làm khổ nhiều người. Sau mấy phút, hai vị linh mục và một nữ tu khác cũng nhảy vào tranh luận. Họ rất quan tâm đến vấn đề bà nói. Bà Ri, sờ quá căng. Sơ Dominica, người quản lý trường điều dưỡng nói, chúng ta không thể giải quyết những vấn đề khó khăn của mọi người ngay trước khắc được. Tôi đã cố giải quyết lần lượt từng vấn đề một. Sơ Marie khiêm nhường đáp, hai người phụ nữ này có điểm chung. Vì Sơ Marie đã tốt nghiệp trường điều dưỡng trước khi vào tu viện, bà thấy những kỹ năng này có ích cho những người bà giúp đỡ. Họ đang tiếp tục bàn luận sôi nổi thì bỗng căn phòng tối lại. Cuộc bán đấu giá đã xong, người phục vụ đã dọn đồ tráng miệng ra và Melen sắp trình diễn. MC chương trình vừa công bố việc này, mọi người trong phòng đã ngay lập tức im lặng hẳn và chờ đợi. Cô bé là ai thế? Sir Barry Madeleine hỏi nhỏ. Mọi người ngồi trong bàn đều mỉm cười. Ca sĩ đang nổi tiếng khắp thế giới, cô bé vừa được giải Grammy. Cha Joe thì thào nói. Sơ Marie gật đầu. Bà hoàn toàn không quan tâm gì đến buổi trình diễn ca nhạc. Bà mệt mỏi, chuẩn bị ra về thì bỗng âm nhạc trỗi lên. Ban nhạc bắt đầu chơi bài mà Melen sắp hát. Rồi trong âm thanh và dưới ánh sáng đầy màu sắc, Melen xuất hiện. Đang bước ra sàn diễn như kẻ lang thang không nhà, hát bài hát mở màn. Sơ Barry Madeleine nhìn Melen kinh ngạc như mọi người trong phòng. Họ ngây ngất trước sắc đẹp, trước giọng hát cực kỳ mạnh mẽ của nàng. Trong phòng không có âm thanh gì khác ngoài tiếng hát của Melen. Chà, Jack thốt lên kinh ngạc. Ông ngồi ở hàng ghế đầu, đưa mắt nhìn Melen và vỗ vào tay vợ. Nàng hát quá hay. Trước đó ông thờ ơ, vẻ lo lắng. Nhưng khi nàng cất tiếng, ông liền chú ý đến nàng và lắng nghe. Trời đất quỷ thần ơi, cô bé hát tuyệt vời quá. Seth nói thêm. Trong khi đó, Sarah thấy Everett Carson ngồi xổm dưới sàn diễn liên tục chụp ảnh Melen. Nàng cực kỳ xinh đẹp trong chiếc áo mỏng dính. Chiếc áo nàng mặc như không có, chỉ thấy ánh sáng long lanh trên da thịt nàng thôi. Trước khi Melen trình diễn, Sarah đã ra sau cánh gà để gặp nàng. Mẹ của Melen chen vào nói chuyện. Khi ấy, Ray đã xỉn vì uống rượu gin nguyên chất. Âm nhạc của Melen đang làm cho khán giả say đắm. Khi hát bài cuối cùng, nàng ngồi xuống mép sàn diễn, đưa hai tay về phía họ, hát cho họ nghe, khiến họ xúc động vô cùng. Người đàn ông nào trong phòng cũng ngưỡng mộ nàng, và người phụ nữ nào cũng muốn được như nàng. Melen có duyên với sàn diễn và giọng hát nàng có mãnh lực khiến mọi người không ai quên được. Sarah ngồi dựa người ra ghế hoàn toàn hài lòng. Đêm nay thật hoàn hảo, thức ăn ngon, phòng đẹp lộng lẫy, báo chí nhiệt tình, việc bán đấu giá thu được nhiều tiền và Melen trình diễn rất hay. Buổi lễ hoàn toàn thành công. Sarah nghĩ bà đã làm tốt. Xét nói ông rất tự hào về bà, và ngay cả bà cũng tự hào về mình. Bà thấy Everett Carson đến gần Melen, chụp cho nàng nhiều bức ảnh nữa. Sarah hân hoan sung sướng, và đồng thời bà có cảm giác căn phòng chao đảo. Bà nghĩ chắc mình bị chóng mặt, choáng váng. Rồi tự nhiên bà đưa mắt nhìn lên, thấy những cái đèn chùm trên đầu đung đưa. Bà kinh ngạc vô cùng. Bỗng bà nghe có tiếng ầm ầm nho nhỏ như tiếng sấm gần đấy. Rồi mọi thứ như dừng lại, ánh đèn chớp sáng và căn phòng chao đảo. Người ngồi gần bên bà đứng dậy và la lên. Động đất! Âm nhạc ngừng chơi, bà nghiêng đổ. bát dĩa rơi loãng xoảng, rồi đèn tắt và mọi người la hét. Căn phòng chìm trong bóng tối. Tiếng kêu thảm thiết mỗi lúc một to hơn. Căn phòng nghiêng đổ dữ dội. Sarah và Seth đang nằm trên sàn nhà. Ông liền kéo bà ra khỏi gần bàn trước khi nó bị lật ngược. Ôi, lại chưa? Bà kêu lên và níu lấy ông. Ông quàng tay ôm bà vào lòng. Bà chỉ nghĩ đến các con, muốn về nhà ngay để xem chúng có bị gì không. Căn phòng tiếp tục chao đảo, tiếng đồ đạc rơi vỡ ào ào. Cảnh tượng như thế kéo dài vài phút mới ngưng. Sau đó, tiếng đổ vỡ và tiếng người la hét vẫn tiếp diễn. Họ xô đẩy nhau chạy ra ngoài khi đèn báo chỉ lối ra xuất hiện trở lại. Cảnh tượng trong phòng hết sức náo loạn. Cứ nằm yên vài phút, Seth nói. Ông và vợ đang nằm trên nền nhà. Sarah cảm thấy chồng mình đang ở bên cạnh, nhưng vì căn phòng quá tối nên không nhìn thấy ông. Chúng ta sẽ bị người ta dẫm lên người đấy. Để tòa nhà sập đè chúng ta thì sao? Bà hỏi trong tiếng khóc. Nếu nhà sập thì chết. Chẳng cần, ông đáp một cách cộp lốc. Sarah và mọi người trong phòng đều biết rằng họ đang ở dưới mặt đất 3 tầng. Họ không biết đi ra bằng cách nào. Người trong phòng la hét nhau đinh tai nhức óc. Rồi nhân viên khách sạn xuất hiện với đèn pin cực mạnh ở dưới các đèn báo chỉ nơi xa. Có người nói trên loa cầm tay rằng họ phải giữ bình tĩnh, thận trọng, đừng hoảng sợ. Ngoài hành lang có ánh sáng lờ mờ, trong khi phòng khiêu vũ thì tối tăm. Đây là chuyện kinh khủng nhất trong đời Sarah. Seth nắm cánh tay vợ rồi kéo bà đứng dậy. 560 người trong phòng chen lấn nhau đi về các lối ra. Có tiếng khóc, rên la vì đau đớn. Có người kêu gọi được giúp đỡ vì người bên cạnh họ đang bị thương. Samari đã đứng dậy, tiến về phía đám đông chứ không đi ra ngoài. Bà làm gì đấy? Chazo hỏi theo. Giờ ngoài hành lang có ánh sáng nên họ có thể thấy nhau một cách lờ mờ. Những chậu hoa hồng khổng lồ đã bị đổ nhào. Cảnh tượng trong phòng khiêu vũ lộn xộn kinh khủng. Chazo nghĩ rằng Mary đang đi nhầm đường. Tôi sẽ gặp cha ở ngoài sao? Bà hét lớn rồi biến mất trong đám đông. Mấy phút sau, bà quỳ bên cạnh một người đàn ông bị đau tim. Bà không ngại đưa tay tìm chai thuốc trong túi ông ta, lấy ra một viên, bỏ vào miệng cho ông, rồi dặn ông đừng di chuyển. Bà tin viên thuốc sẽ giúp cho bệnh nhân trở lại bình thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 tiểu thuyết Những Trái Tim Vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.